Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 8, góc truyện audio.com. Ở trong nhà, một người con trai ung dung đang ngồi trên ghế sofa như đang chờ đợi một điều gì đó. Chàng trai nhấc ly rượu trên bàn lên và nhấp vào miệng. Nhếch mép đắc thắng, từ ngoài cửa, dáng một cô bé thấp thoáng rồi hấp tấp, hớt hải chạy vào, này này, mưa rồi, thì sao, hắn nhếch mép, đưa tôi về đi, cô nghĩ cô là ai? Tôi nghĩ tôi là tôi cãi ngang, mặt hắn tối sầm lại, hắn nghĩ, con nhỏ này ngang như cua, nói chuyện với nó chắc mình tổn thọ sớm, cô thích thì tự đi mà về, nhưng trời đang mưa, anh kêu tôi về làm sao được, hắn lại nhếch mép tạo nên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, bóp, bóp, đó là hai tiếng vỗ tay của hắn, bác quản gia Lai bước vào một lần nữa. Thưa cậu chủ có việc gì gọi tôi ạ? Chuẩn bị phòng, ba từ ngắn cụt lủn được phát ra từ miệng hắn. Chuẩn, bê, ị, phòng, là sao? Tôi ấp úng nói mãi mới được một câu. Tự hiểu, trời, sao hắn tiết kiệm chữ thế nhỉ? Rồi hắn ung dung bước lên lầu về phòng. Còn tôi, đứng bất động đúng 20 s, mắt chữ O mồm chữ A, chưa hiểu cái mô tê gì hết. Thưa tiểu thư, mời tiểu thư đi nghỉ ạ. Ông quản gia lên tiếng giải đáp thắc mắc. Nghỉ, phải nói là ngạc nhiên hết mức. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng. Ở ngay bên cạnh phòng cậu Minh ạ. Sao, oh my god, ông ta chuẩn bị phòng cho tôi sao? Thế là đêm nay tôi phải ở đây sao? Nhưng, cô muốn ở trong này hay ra ngoài kia chơi với mưa hả? Hỏi nhiều là tôi đá cô ra ngoài đấy. Câm, hắn ở trong phòng nhưng cứ nghe thấy tiếng nhí nhéo nên hắn quyết định đi ra ngoài. Sau đó tôi liền bấm bụng đi vào căn phòng mà ông quản gia đã chuẩn bị. Vào trong đó, tôi đánh luôn một giấc ngon lành. Không biết trời cao, đất thấp là gì phải nói là có động đất tôi cũng chẳng thèm dậy. Ở bên cạnh tôi còn một người, ngắm tôi ngủ mà tôi không hề biết. Cách chương.